Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Động Long Mạch của tác giả Hà Phương là câu chuyện chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Hôm đó nhằm vào ngày 14 âm lịch, tiết trời lúc đó giặt một màu ảm đạm. Ánh chiều tà chưa kịp khuất sau dãy núi phía tây làng thì mây đen đã ùn ùn kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn chuẩn bị ập đến ngôi làng Thanh Nguyệt này. Từng cơn gió thổi xốc đám lá cây bay rào rào, kéo theo đó là thanh âm của lũy tre già phát ra cót két, càng làm cho khung cảnh thêm phần thê lương. Xỉu rót một bát nước vối ngửa cổ tôi ở ngực, với lấy miếng vải màn màu cháo lòng nhanh chóng lau đắm mồ hôi đang túa ra trên mặt. Siêu ngó nhìn tầng không đang chuyển cơn mấy giây rồi chép miệng bảo: không khéo là mưa to quan bác cả, thế về nhỉ. Ông Năm cũng là người làm nghề vác đá, năm nay độ ngoài 45, hàm râu quay nón bám đầy thứ bột trắng, khẽ rùng lên khi nghe thấy Siêu hỏi: bảo chúng nó về thôi, về nhanh kẻo tí ngập đường lại khổ, 5 giờ chiều rồi còn gì. Siêu gật đầu quay vào bên trong hô hào đám anh em. Đám người ấy cũng nhanh tay bỏ thúng, mặt mũi ai nấy đen nhèm, hệt như là xác chết mới móc lên ở lỗ huyệt. Trên tầng không lúc đó đi đùng tiếng sấm khô gian, quả loa dăm ba câu điệu, ai cũng nhanh chân trở về nhà trong vội vã. So với cả đám nhà của Siêu ở xa, tận ngoài ở bãi bồi mé sông, vốn dĩ là một thân một mình. Mọi khi Siêu ăn ngủ luôn tại cái lán giường đá rồi sáng dậy làm việc. Nhưng ngày mai giờ công chuyện ở làng bên, cho nên Siêu quyết định về nhà bằng con đường tắt, vì cơn mưa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Siêu năm nay mới ngoài 20, nói không ngoa thì Siêu là kẻ bần cùng mặt hạng nhất trong cái làng Thanh Nguyệt này. Cha của hắn mất đi khi đang đi làm mướn ở bên kia thôn làng, cách làng Thanh Nguyệt này những mấy chục dặm. Đúng ngày Siêu cất tiếng chào đời, mẹ của hắn vì thương chồng cho nên nửa đêm mưa gió sức cùng lực kiệt, mà kể lời khuyên ngăn của hàng xóm mà lao đi nhận xác của chồng, cũng mất tích ở con sông cả, cuộn sóng đục ngầu trong một ngày giông bão. Người dân trong làng hôm sau thấy chiếc xuồng bị lật úp, xác của mẹ Siêu dạt vào đám lục bình cho nên gom tiền mua tạm cái quan tài gỗ rồi, mỏng tang và hỏi nhau đem ra đồng chôn. Thành thử dạo ấy Siêu còn đỏ hòn, đã phải ở với bà nội mù lòa, năm đó gần 70 tuổi. Thương tình cho hoàn cảnh éo le, dân làng thay nhau bữa cháo bữa rau, lại cậy nhờ mấy người đàn bà đang cho con bú mà cứu sống được tính mạng của Siêu. Nhưng mà người dân làng Thanh Nguyệt dạo đó nào có giàu có gì, đến miếng ăn miếng mặc còn đang quay quắt từng ngày, thì làm sao họ có thể đèo bồng thêm một miệng ăn. Người thương tình thì kêu mang dăm bữa, kẻ bần cùng chỉ góp được củ khoai, củ sắn mà thôi. Cho nên dân làng bàn nhau đưa Siêu lên chùa, những mong hồng ân Đức Phật che chở bảo bọc mà cứu lấy cuộc đời của đứa trẻ tội nghiệp. Sau khi bà nội mất vì tuổi cao sức yếu, Siêu ở chùa thêm một thời gian để trả ơn nuôi nấng cho nhà chùa, rồi trở về nhà cũ cắm cọc, dựng tạm căn nhà sơ sài để có chỗ tránh nắng tránh mưa. Ông Năm thấy Siêu nhỏ tuổi nhưng vóc dáng hơn người, cho nên kêu về vác đá kiếm tiền đắp đổi. Tính đến nay cũng gần 10 năm. Thói đời người nghèo thì loay hoay thế nào cũng không đổi vận, kẻ giàu thì cứ thìa vàng thìa bạc. Làng Thanh Nguyên cũng không thoát khỏi cái bóng của tàn dư chế độ đó. Vậy nên dù bán sức lao động, Siêu cũng chỉ đủ chi tiêu qua ngày, còn của ăn của để thì không lấy đâu ra. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì Siêu thất thểu men theo con đường tắt băng qua hai cánh đồng trở về triển sông. Sắc trời đã chuyển dần qua màu cỏ úa, từng làn gió ở con sông cả sộc lên từng cơn, làm cho tà áo mỏng Siêu đang khoác trên người bay phần phật. Trong làng ánh đèn dầu đã bắt đầu le lói, đâu đó trên khúc sông từng câu hát sầm xa dần, nghe ai oán và não nề. Kìa mây đi mất chim về núi sầu, thuyền đưa đồng đỉnh chẳng đâu chẳng đâu. Qua mấy nhà đầu làng Siêu đi dọc trên bờ đê, Ánh đuốc của đám thuyền chài vẫn còn đang vội vã trở về nhà, mờ ảo xoay tỏ con sông quen thuộc, nơi ngày xưa Sỉu vẫn thường tắm sau khi đi chăn bò thuê về. Vừa đi được một lát, Sỉu chợt giật mình vì cảm giác có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Chẳng biết là do từng làn gió đang bủa vây lấy thân thể gầy gò, hay là thứ gì áp lực vô hình làm cho Sỉu khẽ rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên, Sỉu quay ngoắt sang mé bờ bên kia thì bất giác đứng khựng lại. Vì ở mé bờ bên kia lù lù một con chó trắng. Con chó trắng lớn lắm. Trước giờ Sỉu chưa từng thấy nhà ai nuôi con chó có màu lông này. Và chắc chắn Sỉu chưa bắt gặp nó trong làng bao giờ. Giữa không gian bít bùng và thâm u đó, bộ lông của con chó đã nổi bật. Nhưng điều làm cho Sỉu khựng lại không phải là vì con chó to như là con lợn xề, mà là nó nhìn thẳng vào hắn với một ánh mắt rất đáng sợ, tựa như là muốn lao vào để cắn xé. Trong màn đêm đó, đôi mắt của nó đỏ quạch như máu, hàm răng nhè ra nhọn hoắt, nhìn Sỉu gầm gừ từng thanh âm man dại. Sống lưng của Sỉu bất giác lạnh buốt, hắn đứng sững lại nổi hết cả da gà. Chưa biết bản thân phải làm gì thì đột nhiên con chó trắng đó chu lên từng hồi và cắm đầu chạy thẳng xuống dòng sông. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà do tính tò mò cố hữu làm cho Sỉu phải nán lại nhìn xuống nơi con chó vừa nhảy xuống. Mấy gần 5 phút trôi qua, Sỉu không thấy con chó nổi lên, chỉ thấy những bóng li ti nổi trên mặt nước. Lúc này tim của Sỉu như là đập mạnh hơn, mặt bắt đầu biến sắc, sự sợ hãi lan tỏa khắp người. Hắn nghĩ thầm, bỏ cha rồi, chẳng lẽ là mình gặp ma? Trên đời này thực sự có ma hay sao? Bản thân vốn dĩ là một kẻ can đảm cứng bóng vía, nhưng mà trước giờ Sỉu nào có tin vào chuyện ma quỷ. Vậy mà từ lúc thấy con chó trắng quái thai kia, tâm trí của Sỉu bỗng chốc mở lên mơ hồ. Cảm giác bất an từ đầu đã len lỏi vào trong tâm trí của hắn, làm cho đôi chân nặng trịch như muốn chôn chân tại chỗ. Suy nghĩ bất thần một chút, cho đến khi tiếng sấm đình tài mới kéo Sỉu trở lại thực tại. Dẹp đi mớ vòng bong trong đầu, Sỉu cố trấn an bản thân rồi tiếp tục lầm lũi, nhằm hướng căn nhà của mình để đi tiếp. Nhưng dường như sự việc ban nãy kỳ quái quá, cho nên Sỉu vừa liên tưởng đến cảnh con chó biến mất dưới dòng sông, làm bước chân của Sỉu nặng nề và có phần chậm hơn ban nãy. Lẫn trong tiếng gió thổi vi vu nơi triền sông, Sỉu nghe thấy đâu đó có tiếng khóc của một người đàn bà. Tiếng khóc ấy nghe não nề như là một sợi dây vô hình kéo chân của Sỉu lại. Dừng bước lắng tai nghe, Sỉu bàng hoàng khi nhận ra tiếng khóc đó phát ra từ phía trước. Trên con đường hắn trở về nhà, gia quan thứ sáu mách bảo Dìu giật mình, miệng há hốc lùi lại một bước. Đôi chân vô tình vướng vào đám dây mơ lan ra đường làm cho hắn ngã ngồi xuống. Đến khi hoàn hồn lại, đôi mắt của Sỉu hướng về chân cầu gành. Nơi đó một hình ảnh kinh dị đang diễn ra trước mắt của hắn. Một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ và đang diễn ra, khiến cho Sỉu quên bẵng đi việc mình ngã ngồi ra đất. Tim của Sỉu đập mạnh hơn bao giờ hết, mồ hôi vã ra như tắm. Ngay lúc đó cơn gió nơi đáy sông bỗng nhiên ngừng thổi, đám tre già sát bờ sông cũng ngừng lay động. Ngay cả tiếng hắt sầm vừa nghe rõ một một cũng im bặt. Mọi cảnh vật xung quanh im lặng đến mức kỳ lạ. Chỉ còn tiếng khóc như ai oán trong màn đêm u tịch, thê lương. Từng ánh chớp chói lòa kèm theo tiếng sét nổ đình tài nhức óc khiến cho cảnh vật lúc này thêm phần mờ ảo. Sỉu dụi mắt nhìn xem mình có bị hoa mắt hay không, thế nhưng cảnh tượng trước mắt hắn vẫn không ngừng thay đổi. Một người đàn bà với dáng người còm cõi, mặc một chiếc áo nâu cánh mỏng đã bạc đi vì màu của thời gian. Chiếc quần sa tanh mỏng với mái tóc rễ tre đã ngả màu vì tuổi tác xõa xuống, che đi khuôn mặt đang nhìn xuống lòng sông đen đặc. Trong cảnh tượng hãi hùng đó, Sỉu như muốn đứng tim, hơi thở như bị dồn chặt ở cổ họng, đôi mắt như muốn lạc thần. Một cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người của hắn. Sau giây phút bàng hoàng đó, Sỉu nghiến răng nắm chặt tay, Bà Mồi lấy hết can đảm nói trong sợ hãi. Giọng của hắn đã lạc đi mất mấy phần. Ai vậy? Ai mà đêm hôm còn ngồi ở đây vậy? Người đàn bà với thân hình còm cõi đó vẫn ngồi yên, gục đầu bất động ở chân cầu gành. Dù Diệu có hỏi lớn đến 3 lần nhưng người đàn bà kỳ lạ đó không nói gì, chỉ ngồi khóc thút thít. Xen lẫn tiếng khóc là tiếng nấc nhẹ, làm cái thân thể như mà đói đó khẽ rung lên từng chập, khiến cho Diệu càng thêm phần hãi hùng. Những một suy nghĩ hỗn độn xoáy quanh trong đầu của hắn. Những câu hỏi hắn đặt ra cũng phải tự trả lời. Bỏ bố rồi, lúc trên đường về mình không thấy ai, mà sao lại gần cầu mình mới thấy con mụ quái thai này? Hay là mình mãi suy nghĩ tới con chó đen mà không để ý tới mọi chuyện xung quanh? Nghĩ đến đây mà tâm trí của Sỉu run rẩy, cố gắng dốc lại tinh thần, bất giác Sỉu mới nhận ra mình đã bị ngã. Suýt quậy làm sao bàn tay lại đặt đúng vào bãi phân chó của nhà nào ỉa ven đường. Chẳng còn tâm trạng mà bực bội, Sỉu để nguyên bàn tay dính xú uế, vội vàng đứng dậy bỏ chạy thật nhanh về phía trước, vượt qua người đàn bà kỳ lạ đó mà không dám ngoảnh mặt lại. Nhưng khi đã chạy qua được vài bước, giờ ánh chớp lập lòe, Sỉu có thể nhìn thấy một khuôn mặt hốc hác, trắng bệch xanh xao, với một đôi mắt thâm quầng, hai con mắt đỏ ngầu như là máu. Sự sợ hãi của Sỉu dần tan biến vì hắn nhận ra người đàn bà ấy chính là bà Năm Phước, người cùng làng. Sở dĩ Sỉu biết bà Năm Phước vì bà là vợ của ông Nhậm, người làm ở bãi đá cùng với hắn. Ông Nhậm đấy sức khỏe hơn người, nhưng có cái tật là nghiện rượu có thâm niên. Mà rượu vào là ông ấy say, rồi sau thì chẳng kiêng dè ai. Ông Nhậm chửi làng chửi xóm, gặp ai ông cũng chửi. Làm cho ra được đồng nào thì ông Nhậm cũng ném vào rượu. Ngoài những lúc làm việc ở mỏ đá thì ông say triền miên. Người dân của làng Thanh Nguyệt chẳng ai thèm dây vào ông. Đám dân làng thì bảo nhau rằng ở làng này ngoài việc có tiền bạc chức tước thì loại thứ hai mà họ không dám dây đó là ông Nhậm. Có điều cũng vì thói quen đó mà mấy lần Sỉu được ông mời sang nhà uống rượu và được nếm mấy món gà kho xả ướt của bà Năm Phước, cho nên gọi là chỗ đi lại thân quen. Bà Năm Phước này nổi bật nhất và cũng khác xa đám đàn bà trong làng. Ngoài cơ thể ốm như mà đói, còn là mái tóc dễ che dài và khá dày, lại hơi xoăn tự nhiên nhìn rất đẹp. Sỉu nhớ có dạo ở chùa, sư cụ chủ trì có bảo: phàm là những người có mái tóc như vậy thì sau này sẽ khổ lắm con ạ. Nhà mẹ đẻ của bà Năm Phước ở đầu làng, và nhà vợ chồng bà lại nằm ở tận mé tây, tức là ở cuối làng. Sỉu nhầm tính đi qua cây cầu gành, qua thêm mả của ông hội đồng, qua mấy cái lò gạch, rẽ về phía bờ sông qua một hàng tre là tới nhà của bà Năm Phước. Đứng từ ngoài đường lớn cũng có thể nhìn thấy một ngôi nhà 3 gian lụp sụp với cây gòn cao 9 tầng. Vào mùa hè lá cây xòe ra như là mâm xôi. Hai vợ chồng bà Năm Phước có 2 mặt con, một con trai và một con gái. Đứa con trai đầu năm nay lên 18, đứa thứ hai mới tròn 16 tuổi. Độ 6 tháng có lẽ trở lại đây, ông Nhậm đột nhiên nghỉ việc ở mỏ đá. Sỉu tò mò có đến thăm thì nhận ra ông Nhậm trở nên khác lạ. Ông bỏ bê công việc và uống rượu nhiều hơn. Mặc cho mọi người can ngăn, ông Nhậm trở thành một con ma men, suốt ngày đi lang thang với chai rượu ở trên tay. Ngay cả bà Năm Phước cũng không biết tại sao chồng bà đột nhiên trở nên như vậy. Ông Nhậm đi lang thang và thường trở về rất khuya. Về đến nhà là đánh đập vợ con, khiến nhiều đêm bà Năm Phước cùng với 2 đứa con phải về nhà bà ngoại ngủ nhờ. Có lẽ vì vậy mà thằng lớn lấy lý do làm việc xa, cho nên cũng ở cùng với bác cả đang làm và sinh sống ở tỉnh bên, ít khi về nhà. Đứa con gái út của bà Năm Phước tên là Nhẫn, cũng mới lấy chồng ở làng bên. Giờ chỉ còn 2 ông bà ở trong căn nhà đó. Phải sống trong cảnh khổ sở như vậy, cho nên mấy tháng trở lại đây, bà Năm Phước đã gầy đi thấy rõ. Cảm giác cơ thể chỉ còn da bọc xương sau lớp quần áo bạc màu. Mái tóc dễ che cũng phai dần ngả bạc một đám, Mắt của bà trúng sâu, biểu hiện của những đêm thiếu ngủ. Trên người của bà lúc nào cũng có vài chỗ bầm dập do bị chồng đánh. Nhìn bà đã già hơn so với cái tuổi tứ tuần. Nhưng mà điều làm cho Siêu bàng hoàng và nghi ngại là tại sao giờ này bà Năm Phước lại ngồi khóc một mình ở đây? Chẳng lẽ ông Nhậm theo thói quen lại say và đánh đuổi vợ mình ra khỏi nhà? Đoán vậy cho nên Siêu yên tâm tiến lại gần chỗ của bà ngồi và khẽ hỏi. Bà Năm Phước, sao bà không về nhà mà lại ngồi một mình ở đây? Sắp mưa to rồi đấy. Đồng công bông quạnh thế này gặp sét đánh là cứ bỏ bố chứ chẳng đùa đâu. Bà Năm Phước vẫn cất tiếng khóc ỉ ôi, đôi vai gầy vẫn run lên theo từng nhịp nức nghẹn. Bà ngồi im gục đầu không có chút phản ứng nào cả. Siêu thương cảm cho nên cất tiếng hỏi tiếp. Có phải ông Nhậm lại say phải không bà? Lần này khi nghe nhắc đến tên của chồng mình thì bà Năm Phước không khóc nữa. Bà khẽ ngoảnh lại nhìn Siêu mà không nói gì cả. Vẫn đôi mắt sâu đỏ ngầu ấy làm cho Siêu hơi sợ. Siêu bấm bụng nói tiếp. Hay là để tôi đưa bà về. Nếu mà ông Nhậm vẫn say thì tôi có thể nói giúp. Không được thì bà về nhà con Hằng ở làng bên ngủ. Chứ bà ngồi ở đây giữ giông tố thế này không ổn đâu. Không chờ cho bà Năm Phước trả lời, Siêu đưa tay ra nắm tay của bà. Vừa chạm vào tay của bà Siêu thì bỗng nhiên nó rụt tay lại. Sao bàn tay của bà Năm Phước lại lạnh đến như vậy? Lạnh như là thời tiết của tháng chạp. Siêu rụt tay lại theo bà Năm rồi lại vội hỏi. Sao người bà lạnh vậy? Bà Năm Phước nhìn Siêu bằng con mắt u uất rồi lại lặng im nhìn xuống dòng nước vẫn không nói gì cả. Đến giờ phút này Siêu mới thấy toàn thân của bà ướt sũng như vừa mới ngoi ở dưới nước lên. Những giọt nước vẫn đang nhỏ tòng tòng xuống bộ quần áo cũ kỹ bà đang mặc và cả mái tóc của bà còn dính mấy cọng rác. Có chỗ bết thàn lại vì bùn, mùi tanh tưởi sộc lên thoang thoảng làm Siêu khẽ chau mày. Lúc này Siêu cũng lờ mờ cảm thấy có chuyện gì đó khác thường đang diễn ra với người đàn bà này. Siêu không nói gì thêm. Một phần hắn cũng thấy mệt mỏi vì một ngày làm việc dài. Hắn muốn về nhà ngủ một giấc cho khỏe để ngày mai lên tỉnh có chút việc. Ngó chừng đoạn đường phải đi bộ gần 500-600 mét nữa mới về đến nhà, cho nên hắn ngán ngẩm thở dài. Đắn đo mấy giây Siêu tặc lưỡi rồi quyết định bỏ về. Trước khi quay người bỏ đi, Siêu không quên cất tiếng chào rồi nhanh chân sải bước. Trên đường về, trong đầu của hắn luôn phảng phất những ý nghĩ lạ lùng với hình ảnh gầy gò ướt nhẹp của bà Năm. Cái lò gạch cũ bị cấm đốt vì ô nhiễm môi trường nên đã phủ một lớp rêu xanh vì mùa mưa. Tới hàng tre bên ven đường rẽ vào nhà ông Nhậm, đứng bên ngoài cơn đường này, Siêu cũng có thể nhìn thấy ông ta. Chỉ cách đường lớn khoảng vài chục mét, mọi ánh đèn đều bật sáng và rất ồn ào. Chắc là có nhiều người ở đó. Siêu đoán mọi người đang đi tìm bà Năm Phước, cho nên hắn tiếp tục bước đi về nhà. Vừa đi vừa nghĩ thương cho số phận của bà. Những tưởng rằng kiếp đàn bà được hạnh phúc, ngờ đâu lại nên nông nỗi này. Siêu nhớ lại lời của cụ Năm nào nói quả không sai. Phàm là những người có mái tóc khô, dày và xoăn như bà Năm Phước sẽ khổ. Một đám người đi nhanh như là chạy đang tiến về phía Siêu. Hắn thầm nghĩ đó là đám trộm cắp đi ăn xương, vì gần đây trong làng nhiều nhà bị mất trộm. Siêu nhanh chân núp ở một mô đất lớn, định bụng tìm một cành cây khô để tự vệ, phòng trường hợp bất trắc xảy ra, rồi tiếp tục cất bước coi như chẳng có gì xảy ra cả. Đám người ấy tiến lại gần Siêu rồi dừng hẳn. Siêu vẫn chưa dám lại gần để xem đó là ai, thì người đó mới nói. Siêu à, sao mày đi làm về muộn vậy? Sao không để tới sáng mai rồi về? Siêu nhận ra ngay giọng nói đó là của thằng bạn bạn thân của mình. Thở vào một hơi, Siêu lên tiếng hỏi lại. Bạn đi sao? Tao về mai có việc lên tỉnh. Bạn gật đầu rồi cùng mấy người đàn ông chăm chăm bước đi. Thấy sự vội vã trên bước chân của bạn, Siêu tò mò kéo thằng bạn thân lại rồi hỏi. Thế mày đi đâu mà có vẻ vội vã như vậy? Trời tối thế này rồi đi nhanh làm tao tưởng bọn ăn cắp. Còn định cho mày một trận. Bạn vội vàng đáp. Cô Năm Phước chết rồi. Tao về nhà lấy đồ mang lên để lo đám tang cho cô ấy. Siêu giật thót mình, miệng ú ớ nói. Mày nói sao? Bà Năm Phước chết hồi nào? Bạn vốn là họ hàng xa của nhà ông Nhậm, theo vầy vế họ tộc phải gọi bà Năm Phước một tiếng cô. Nghe tiếng Siêu hỏi, bạn nói chồng lúc vội vàng và buồn rầu. Chiều tối này chú Nhậm uống rượu say đuổi đánh cô Năm Phước. Cô sợ quá bỏ chạy ra cầu gành thì bị ngã xuống sông rồi chết đuối. Phải mất hơn một tiếng mọi người mới vớt được xác của cô lên. Miệng của Siêu há lớn, mặt biến sắc, chưa kịp hoàn hồn để nói với bạn rằng mình vừa gặp bà Năm Phước ở cầu gành thì bạn đã nói tiếp. Thôi tao phải tới nhà của chú Nhậm để lo tang lễ cho cô Năm Phước đây. Vừa dứt lời, không chờ cho Siêu nói gì, bạn cùng hai người đàn ông rào chân cắm đầu đi liền, bỏ lại mình Siêu với bóng đêm bao trùm mọi cảnh vật. Ngay lúc này sự sợ hãi bắt đầu ùa về trong Siêu như vũ bão. Chân của hắn run rẩy bước đi, mà trong đầu lại hiện lên hình ảnh của bà Năm Phước với hai con mắt đỏ ngầu nhìn về phía cổ hắn. Nếu lời nói của thằng bạn là đúng, nếu bà Năm Phước thực sự đã chết, vậy thì người ngồi ở cầu gành đó là ai? Phải chăng đó chính là hồn ma của bà Năm Phước còn vẫn vương cõi trần mà ngồi đó than khóc cho số phận của mình? Nghĩ đến đây thì bất giác sau gáy của Siêu lạnh buốt, cảm giác run sợ ấy bắt đầu lan tỏa ra khắp người, làm cho hắn nổi sờn cả gai ốc. Lúc này Siêu thực sự sợ hãi tới tột độ. Trước mắt của hắn là con đường quen thuộc mà tháng nào hắn cũng đi qua vài lần. Sợ hôm nay hắn thấy nó lạnh lẽo đến như vậy. Giờ này Siêu chỉ muốn có một ai đó đồng hành cùng về với mình cho bớt sợ. Đầu ngõ nhỏ là một cây gạo cổ thụ mà ngày xưa Siêu vẫn thường ngồi hóng gió. Ấy vậy mà đêm nay nó lại trở nên rất ma quái, khiến cho hắn chần chừ không dám bước tiếp. Nhưng rồi hắn vẫn bấm bụng bước đi, vì nó là con đường duy nhất để trở về nhà của mình. Và vì cơn mưa bắt đầu lất phất rơi, đi vừa tới gốc cây gạo thì bỗng nhiên trên cây có con mèo đen kêu lên rồi lao thẳng vào Siêu, làm cho hắn giật mình suýt té ngã. Tiếp tục hành trình về nhà trong sự lo lắng và run sợ trên con đường quen thuộc, khiến cho con đường ấy trở nên xa lạ hơn. Tiếp tục bước đi với những bước chân nặng nề. Vừa đi được một đoạn, Siêu bỗng nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó ở đằng sau. Bước chân đó không nhanh cũng không chậm mà cứ đều đều. Siêu thấy tâm trạng của mình nhẹ hẳn đi, vì ít nhất cũng có người đi cùng mình trên con đường này. Siêu đi chậm dần để chờ người đó tới kịp cho đỡ sợ, nhưng không hiểu tại sao người đó vẫn bước đều đều ở phía sau mà không tiến lên, khiến cho hắn cảm thấy hoài nghi. Siêu dừng lại xem người đó có tiến lên hay không, nhưng vừa dừng bước thì tiếng bước chân đó cũng im bặt, mọi thứ lại tĩnh lặng. Siêu tiếp tục bước đi, tiếng bước chân đó lại vang lên. Thế vậy mà khi hắn đứng lại thì tiếng bước chân đó cũng tuyệt nhiên im lặng. Lúc này Siêu đánh bạo quyết định quay lại đó xem là ai. Khi nhìn lại phía sau cũng chẳng thấy ai cả, vẫn chỉ có một mình hắn với ánh chớp lập lòe trải dài trên cánh đồng rộng mênh mông. Lần này Siêu vô cùng sợ hãi và chắc rằng mình đã gặp ma. Nghe sư thầy nói khi mà cảm giác như có ma đi theo, hay đứng lại cúi xuống nhìn qua hai chân của mình thì sẽ thấy ma. Siêu quyết định sẽ cúi xuống nhìn qua hai chân xem thế nào. Hắn đứng dòng hai chân, tim đập mạnh, mọi cảm xúc đan xen lẫn nhau. Hắn từ từ cúi đầu xuống nhìn qua hai chân của mình. Tim của hắn như muốn tung ra khỏi lồng ngực. Giật mình kinh hãi trước hình ảnh hắn vừa nhìn thấy. Phía dưới gốc gạo cổ thụ có một dáng người mảnh rẻ với bộ quần áo cũ đang ướt sũng nước. Những sợi tóc lòa xòa mà không thấy mặt đâu. Chỉ có hai con mắt đỏ ngầu nhìn hắn chăm chú. Trên vài thứ ấy là một con mèo đen. Con mèo mà lúc trên cây gạo đã nhảy thẳng vào hắn, và con chó trắng đứng bên cạnh đang gầm gừ. Tuy người đó không lộ mặt vì mớ tóc xõa xuống che khuất, nhưng mà Siêu vẫn nhận ra đó là bà Năm Phước. Bất giác mồ hôi của Siêu toát ra như tắm khi thấy cánh tay của bà Năm dài ra và đưa thẳng về phía cổ hắn. Quả hãi hồn xỉu lao đầu về phía trước mà chạy. Dường như bàn tay của bà Năm Phước đã nắm lấy chân của hắn, không cho hắn bỏ chạy, khiến cho hắn ngã sấp xuống đường. Xỉu vẫn nằm trên con đường, hai chân đạp mạnh giãy giụa để có thể thoát khỏi bàn tay ma quái đang nắm lấy cổ chân của mình. Định thần nhìn lại thì ra đó là một dây leo bên đường vướng vào chân. Cho nên lúc Xỉu chạy bị vấp, nhìn lại về phía cây gạo trông có vẻ ma quái tuyệt nhiên không có gì cả. Lúc này Xỉu mới hoàn hồn về sự việc kinh dị mà hắn mới trải qua vừa rồi. Xỉu chậm rãi đứng dậy bước từng bước về nhà. Vừa đi hắn cũng vừa không quên lắng nghe xem còn tiếng bước chân như hồi nãy nữa không. Quả nhiên mọi thứ vẫn yên lặng suốt chặng đường về. Nghe tiếng mở cổng, con chó nhà hàng xóm vốn hay sang ly la ở nhà Xỉu ngóc đầu dậy. Nhận ra hơi của người quen, nó liền vẫy đuôi mừng ríu rít. Vừa chui qua lỗ hổng bên hàng rào, chạy đường vài bước bỗng nhìn con chó đứng sững lại. Nhìn Xỉu với một ánh mắt như kẻ thù, gầm gừ và sủa dữ tợn. Thi thoảng nó lại chu lên từng hồi đầy đáng sợ. Chân của nó chồm về phía trước lúc tiến lúc lui như là thủ thế chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó. Chưa bao giờ Xỉu thấy nó lạ lùng tới như vậy. Xỉu quát nó vài câu rồi mới lui lại. Dẫu vậy con chó vẫn gầm gừ trong cổ họng dù không còn sủa nữa. Chưa kịp đưa tay mở cánh cửa ọp ẹp để vào nhà thì bất thình lình con chó gầm một tiếng chói tai. Sau đó lao nhanh vào cánh cổng sau lưng của Xỉu cào cấu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Xỉu ngoảnh lại nhìn theo hướng con chó vừa lao tới. Bật ra hắn giật mình kinh hãi lùi lại vài bước kêu lên. Ngay phía sau lưng của hắn là bà Năm Phước đang đứng lù lù sau hàng rào râm bụt. Mấy giây sau thì mới lầm lỗi quay người bỏ đi. Giữa chiều hôm ấy, bà Tuyền trở về nhà từ đám ma của bà Năm Phước, đang thở dài ngắn ngầm với chồng về cái chết oan khiên của người đàn bà tội nghiệp. Thì nghe thấy tiếng người ồn ào huyên náo. Chưa kịp nhấp ngụm nước chè, bà đã đứng bật dậy ngó ra. Hai người đàn ông đang khiêng một người đàn ông nữa ngó ra xanh lẻ bượt bạt, mềm nhũn. Còn người đàn bà bên cạnh thì vừa đi vừa khóc thức tưởi. Đang mắt nhắm mắt mở vì say nắng, bà Tuyền định thần lại một lúc rồi nhận ra là người quen. Họ là người trong xóm và là người đàn bà kia là Thím Lãng, thường hay bán đậu phộng cho bà. Lúc này ông Lăng Huân đã từ trong nhà bước ra. Chứng kiến cảnh ấy thì quát hai người đàn ông, khiến người bệnh lên phản rồi ông lao đến dùng chiếc đũa nảy miệng của anh ta. Nhanh lên giữ tay chân nó lại, không nó cắn lưỡi, bà vào nhà lấy cho tôi cái hũ, nút miệng bọc vải màu đỏ. Nhanh lên không chết người bây giờ. Lúc này người bệnh co quắp chân tay, mắt lòng lên trắng dã, miệng sùi bọt mép, răng nghiến kèn kẹt, ngó chừng nguy kịch đến nơi. Ông Lăng Huân mồ hôi nhễ nhại dùng tay trái ấn huyệt kinh chắn, tay phải nhét chiếc đũa vào giữa hàm răng, cầm cây hũ vợ đưa đổ vào miệng cái chất lỏng có mùi hăng hắc, đổ đến trào ra ngoài. Chừng một lát thân thể của anh ta mềm lại, hơi thở điều hòa hơn, ông mới rút chiếc đũa ra. Vút mồ hôi chín chắn, ông quát Thím Lãng. Bà còn ngồi đó mà khóc làm gì? Vô nhà kêu vợ ta lấy thầu nước ấm ra, ta pha thuốc lau mình xoa bóp cho nó đã chết đâu mà khóc. Khỏe rồi hả thầy? Người đàn ông lực lưỡng có vết sẹo dài trên mặt hỏi. Chưa, chỉ qua cơn nguy hiểm chưa chết là may, để chút nữa là khỏi cứu, mà sao để nó tới hồi này mới đưa tới? Không cho hai người trả lời, ông Lăng Huân cầm cây khăn vợ đưa lau mặt rồi ngoắc. Hai đứa bay qua đây uống trà đi, để vợ ta lau xoa bóp cho nó, Thím Lãng phụ vợ ta đi. Hai người đàn ông cầm chung trà uống một hơi cạn sạch, họ nhìn có vẻ lực điền, công việc nặng nhọc và nắng mưa tôi luyện thành những người đàn ông vạm vỡ. Sao nó lại bị như vậy? Trước giờ ta có nghe nó nói bệnh hoạn gì đâu. Sao tự nhiên lại lên cơn kinh phong như vậy? Ông Lăng Huân cất tiếng hỏi. Thầy nói nó bị phong hả? Thì gọi nôm na là như vậy, là do yếu trong người cho nên bị trúng gió, rồi co giật. Nó bị ma nhập đó thầy. Người đàn ông có nốt ruồi trên má nói, bậy bạ ma quỷ gì? Thiệt mà, chứ thầy biết tụi tôi tìm được nó ở đâu không? Ở trên cầu gành đó. Ông làng nghi hoặc hỏi, giữa trưa thằng xỉu nó mò lên đó làm gì? Người đàn ông mặt xẹo run giọng bảo, lúc nhìn thấy nó là nó đang ngồi gục trên đó, làm nhàm trên thành cây cầu, kêu nó không xuống. Nhìn hai mắt của nó trắng dài hết rồi, lúc mà tụi tôi kéo xuống mà thấy lạnh hết cả sống lưng. Nó ngoài 20 thì đúng là khỏe thật, cơ mà sức hại chúng tôi với hai người nữa đi viếng đám ma, bắt gặm và nhào lại cũng mãi mới được. Nó bảo cái gì mà đập đập cái gì nghe không rõ. Tôi biết thằng này bị ma nhập rồi, sẵn tiền có củ tỏi trong cặp quần, tôi nhai nát rồi xoa khắp mặt thì thằng xỉu ngất lịm. Tôi với ông biển đây có đưa nó sang bắt gặp thầy, chỉ sợ nó bị ma nhập nữa thì khổ. Quả thật đúng là như người đàn ông mặt xẻo đó nói, lúc sang nhà người thằng xỉu nồng nặc mùi tỏi lên điếc cả mũi. Cũng may mà người hàng xóm tốt bụng đưa sang, kịp nhặt đường cho xỉu một mạng từ cửa quỷ môn quan trở về. Ông Lăng Huân ở làng này ai còn lạ gì, gia đình của nhà ông hành nghề bốc thuốc cứu người. Tính đến đời của ông là đời thứ 5 chưa thất mạch. Phạm là kẻ nghèo khó bần cùng đến gõ cửa, ông Lang tuyệt nhiên không lấy một đồng. Cũng chính vì vậy mà dân làng coi ông như là Phật sống. Mãi cho đến sầm tối hôm ấy, khi mà đầu làng vọng lại tiếng kèn đám ma, xỉu mới ú ớ choàng tỉnh dậy. Vợ chồng của ông Lăng Huân đang ăn cơm ở trên bàn, ngó thấy xỉu lồm cồm trở dậy thì ông Lang buông đũa tiến lại đỡ xỉu nằm xuống rồi bảo, nhà anh xỉu cứ nằm đó đi, mới sốt xong còn yếu lắm. Xỉu cảm thấy mồm miệng của mình đắng ngắt, lý nhí xin ông làng miếng nước. Ông Lăng Huân quay vào gọi vợ rồi nhanh bà Huân mang lên một bát nước và một bát cháo hành bốc khói nghỉ ngút. Mày ăn đi, bụng dạ nó có tí hồ mới nhanh khỏi được con ạ. Xỉu vâng dạ rồi hì hụp xúc cháo. Mấy giây sau thần trí lại mơ hồ, ném ánh mắt xa xăm, đoàn liền buột miệng hỏi, thầy ơi, thầy có tin là có ma không ạ? Ông Lăng Huân ngồi xỉa răng nghe thấy xỉu nói vậy thì cười lớn mà bảo, khoan hãy nói chuyện ma quỷ, thế làm sao mà giữ chưa anh lên cầu gành ngồi vắt vẻo trên đó? Xỉu lạc thần đôi mắt lắp bắp rồi bảo, có người dắt tay của con đi thầy ạ, còn cố chống lại mà không có được. Nó bắt con trèo lên đó rồi bảo con nhảy xuống sông. May mà có đám ông biển kéo con lại được. Lúc ấy con vẫn biết hết nhưng mà cứ ra sức vật lộn với bốn ông ấy. Ông Lăng Huân cả kinh mà thốt lên, sao lại có sự lạ như vậy? Chưa kịp hỏi thêm thì bên ngoài cổng đã phát ra thanh âm gấp gáp. Ông Lăng Huân trong mày rồi trở ra rất nhanh quay vào mà bảo, tôi phải sang nhà thằng Lãng gấp, vợ con của nó bệnh nặng, bà đừng chờ cổng, sớm thì tôi về tôi gọi. Đàn ông quay sang bảo xỉu, nhà anh cứ ở đây mà tỉnh dưỡng, còn yếu lắm không có về được đâu. Xỉu vâng dạ gật đầu, ông Lăng Huân nói rồi cấp cháp đi ngay. Còn lại một mình với bà Lang trong nhà, bà Lang lúc này mới cười mà bảo, chồng ta ấy à, ông ấy chẳng bao giờ tin mấy cái chuyện tà ma quỷ quái đâu, nói ra ông ấy lại chơi cho mất mặt đấy. Xỉu lặng thinh mấy giây sau thì đôi môi khẽ nhợt nhạt kết lên, thế bà có tin là có ma không? Còn là con tận mắt thấy rồi đấy. Bà Lăng Huân lấy cái quạt mo quạt phành phạch, đoàn đáp chắc nịch không lấy một giây đắn đo. Có chứ, trên đời này chuyện gì chẳng xảy ra. Có dương ắt có âm, người ở cõi người ma ở cõi ma, nước sông không phạm nước giếng. Hớp thêm một hớp nước chè, bà Lăng Huân chớp miệng bảo, như tao đây cũng đã từng gặp rồi. Cái rào bố mẹ nhà mày còn để tóc trái đào đấy. Khi đó làng này là một ngôi làng lớn, gồm 5 xóm mà hợp thành. Sau này phân khu lại cho nên mới còn như bây giờ và đặt tên từng làng riêng. Chứ rào đó có phải đến 2000 hộ, về mà đất bỏ hoang lắm, địa thế này nằm ở chỗ chúng người ma lẫn lộn. Bà làng nghèo đôi mắt lốm đốm mấy sợi bạc rồi tiếp lời. Sau ấy tao ở xóm thượng, năm đó độ như 13-14 tuổi. Lúc đang đi làm đồng thì tao được các cụ trong nhà gọi về để bàn chuyện lấy chồng. Chính ông Lăng Huân đây. Hôn lễ diễn ra ở cái tuổi giờ người, nên khi mà về chung sống vẫn còn gọi là mày tao. Hàng ngày vợ chồng tao vẫn đùa nghịch như trẻ con. Ngày hôm ấy chồng tao theo cổ thân sinh sang tỉnh bên mua thuốc. Tao cầm củi cấy ở cánh đồng chiêm một mình. Mài cấy quá đến khi mặt trời thất bóng, tao mới mò lên bờ, vội vã trở về nấu cơm vì mẹ chồng đang ốm nằm một chỗ. Ngừng lại một giây, bà Lang liền tiếp lời. Lúc băng qua cánh đồng, bà có thấy một con trâu rất to đang đầm ở ngoài ruộng lúa. Tiếng thở của nó phì phò lớn lắm. Bà Lang nghĩ thế nào mai cũng có người đến bắt đền. Nhưng mà sáng đi làm đồng, cây ruộng đó vẫn nguyên, lúa vẫn tốt và không bị gì. Đem chuyện đó đi hỏi thì mẹ chồng bà bảo thế là con gặp ma trâu. Xong đấy nuôi rất nhiều trâu mà toàn là trâu đực, cho nên đến mùa chúng đánh nhau chết rất nhiều. Nhưng mà ma trâu thì thường không hại người. Kể xong thì bà Lăng nhìn xỉu rồi bảo, đấy chả là ma là gì, thế mà tao kể mãi ông Lăng không có tin. Xỉu vâng dạ rồi đem chuyện kinh hoàng hôm qua ra thuật lại rạch ròi. Bà Lăng Huân vốn tín tâm, nghe đến đâu thì thốt lên tiếng niệm Phật đến đó. Bần thần mất một hồi, bà lục tục mở cái tủ dưới gầm bàn thờ, lấy ra một chuỗi vòng màu đỏ đậm đưa cho xỉu. Giọng nói của bà nghiêm trọng khắc hẳn ban nãy. Khéo nhà mày bị vong ma theo đấy. Bà cho mày chuỗi này, nó là chuỗi vòng được sư thiện tâm chỉ chú đại bi, cầm lấy. Xỉu đeo luôn chuỗi vòng vào cổ, chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì đã nghe tiếng gọi ở cổng bên ngoài. Bà Lang tiến ra mở cổng rồi rất nhanh trở vào trong nhà cùng chồng. Ngó thấy nét mặt đăm chiêu, bà liền nhẹ giọng dò hỏi. Thế mẹ con nhà thằng Lãng sao rồi ông? Ông Lăng Huân thở dài khẽ ném ánh mắt ra ngoài không gian tối om trước cửa rồi bảo. Có chuyện này lạ lắm bà ạ. Bà Lang thấy chồng có thái độ lạ thì nhanh chóng ngồi xuống, rót cho chồng bát nước rồi ngồi chờ đợi. Ông Lăng âu sầu mấy giây rồi cất lời. Bà nãy tôi sang đến nơi thì thằng bé con nó chết rồi. Chết rồi sao? Thì con nán lại với mấy ông bác nhà bên ấy cho nên mới về muộn. Ông bác ấy kể là con bé vợ của thằng Lãng có bầu sắp đến ngày đẻ, bà vẫn phải đi làm. Hôm đó thì lúc tối mịt rồi gia đình chưa có thấy con bé nó về, liền đi tìm ở ngoài ruộng. Thế con bé nó đang đau đẻ ở ngoài ấy, liền dìu nó vào một chiếc chòi vịt của gia đình dựng để ở lại trông hoa màu rồi nó đẻ ở ngoài đấy. Tối mẹ ruột của con bé mới biết tin thì đã gần là nửa đêm. Thế là bà cụ chuẩn bị quần áo vài màn cơm nắm đi thăm con. Đến nơi thì họ nội nhà thằng Lãng về để cho bà với con bé ở lại chăm nhau. Bà Lăng gật đầu xác nhận. Đúng rồi, tôi cũng có nghe kể. Xong rồi sao nữa thầy nó? Ông Lăng Huân nhìn xỉu đang xanh mặt nghe thì thở dài bảo. Ông bác ấy kể rằng đến khoảng 3 giờ sáng thì bà thấy một con chó trắng mắt đỏ từ bãi tha ma gần bên chạy đến. Con chó ấy lớn lắm, nó cứ chạy quanh khu vực bà và nó thở hồng hộc. Đứa bé con tự nhiên khóc thét lên. Vợ của thằng Lãng mới đẻ như rắn mới lột da còn yếu cho nên sợ ôm chặt lấy con. Bà mẹ thì biết gặp ma cho nên là mới dậy rút cọc màn đái lên rồi bảo ma quỷ mà động đến con, cháu của tao thì ta đâm chết. Con chó thấy vậy thì nó đứng im bất động nhìn bà một hồi, rồi sau đó quay đầu về bãi tha ma, biến mất sau một nấm mộ bia. Bà Lang kinh hãi luôn miệng niệm Phật. À Di Đà Phật, có sự kinh hãi thế hả thầy nó? Ông Lăng Huân liền bảo. Dần dần hay gọi cái giống ấy là giống chó lửa. Nó là loài truyền bới xác chết, nhất là xác trẻ con chết ăn. Loài chó này sống lâu thành tinh, ngày rút vào bụi cây không gian nắng, mắt thì đỏ như máu. Các cụ đã dạy là người mà để nó liếm vào thì lở loét mà chết, còn trẻ con bị nó thăm thì khó nuôi. Nhược bằng xảy ra sự đó thì cần có đồng đen, chỉ cần cầm đồng đen một lần là khỏi. Nhưng mà lúc ấy thì lấy đâu ra đồng đen? Ban nãy người nhà nó qua gọi tôi qua đó, nhưng mà chưa đến nơi thì thằng bé đã lên cơn sảy giật chết rồi, cả nhà nó đang ầm ĩ lên kia kìa. Xỉu nghe đến đây thì tái mặt thuật lại thêm một lần nữa về con chó trắng ma quỷ đó. Ông Lăng trong mày trầm ngâm suy nghĩ. Bản thân của ông vốn chẳng tin vào thế giới âm tà, về cõi của người chết. Nhưng đến lúc này khi sâu chuỗi hai sự việc lại, ông chợt cảm thấy rùng mình. Con chó trắng đó là ma quỷ phương nào? Nó xuất hiện từ bao giờ và tại sao lại quấy quả làng này? Vậy là phút chốc tiếng kèn đám ma lại vọng lên não ruột. Mới chỉ hai ngày mà liên tiếp xảy ra hai đám tang, không khí trong làng ngay lập tức trùng xuống. Một nỗi sợ hãi dần len vào tâm khảm của người làng, làm cho ai nấy cũng bất an vạn phần. Một nhà đầu làng, một nhà cách đó không xa, cứ như vậy thi nhau mà gào khóc. Không khí tăng thường rờn rợn, vương đầy mùi tử khí chẳng mấy chốc đã ập xuống làng này. Cùng lúc đó tại nhà của ông Lăng Huân, cả ba bàng hoàng nhìn nhau dù không ai nói lên lời nào, nhưng đều chung một dòng suy nghĩ. Nếu hai chuyện là thật thì ắt hẳn năm nay làng này gặp hạn, đúng ra là hạn sát thân. Cho đến quá đêm hôm ấy thì suy nghĩ của ông Lăng Huân đã ngầm định 8-9 phần. Lúc ấy trời mưa rả rích li thi, kéo theo từng cơn gió xé sắt thổi từng cơn bút lạnh. Thằng Lèo một tay đào chích có tiếng ở làng này, đêm này vẫn theo thế quen cũ. Lèo trở dậy nay nịt gọn gàng buộc theo chiếc túi, bên hông bắt theo một khúc tẩm vông. Gã tính đêm này sẽ đột nhập vào nhà của lão Thái ở mé đông làng. Lão Thái này mới bán đàn trâu cho nên chắc của nà tiền bạc trong nhà ê hề lắm. Lại thêm việc họ hàng gần của nhà thằng Lãng, Lèo nhầm tính chắc chắn gia đình của lão Thái sẽ qua đó lo liệu đám ma. Đêm này hành sự chắc chắn là chúng to. Lúc ấy là tầm 1 giờ sáng, gã nai nịt gọn gàng rồi cứ như vậy nhắm thẳng hướng nhà của lão Thái mà bước đi. Chốc chốc lại có người đi bắt ếch đêm, hắn lại lùi thổi đi rồi cứ như vậy tiến bước. Trên đoạn đường ra nhà lão Thái, hắn phải băng qua gốc cây đa cạnh cái lò gạch bỏ hoang. Vốn dĩ là hắn chọn đường này không phải là vì gần nhà, mà là vì từ khi con gái của ông Tám Năng thất cổ chết tại đây, người làng cũng e ngại vài phần mà tìm đường khác. Lèo đang cắm đầu bước vội đi, thời tiết tháng năm mùa hè chẳng hiểu sao đêm nay lạnh cắt da cắt thịt. Mẹ kiếp, nếu mà thằng Diễn không bị chính quyền bắt thì đêm nay ông mày hút trọn một mẻ lớn rồi. Thằng Lèo lầu bầu ở trong miệng, chợt ngang qua cái miếu dưới gốc cây. Lèo thấy phía trước nhiều người lắm, túm năm tùm ba tầm 2-3 người. Gã nhanh nhẹn núp sau cây miếu cao quá đầu, chờ đám đó đi qua. Vì gã sợ biết đâu người trong làng nhận ra gã ở đây giờ này, thì chỉ có đi đào tường khoét vách, vì ở cái làng này ai còn lạ gì gã. Có những lần người ta mất con gà con chó cũng cứ trời đồng hướng về nhà của gã. Gã nín nhìn không phải vì gã sợ, mà gã chờ cơ hội hút mẹ can lớn rồi biến khỏi làng. Đêm hôm ấy là giây phút yếu điểm sinh tử cần tác vụ ấy nấy. Đám người từ từ đi ngang qua gốc miếu làm cho Lèo tò mò đánh ánh mắt ra. Quái lạ, trời tối như mực lại có mưa rả rích, sao chúng nó đi mà không đèn đuốc gì vậy? Gã nhổ thầm mà trong bụng lẫn trong tiếng gió vùn vút của đêm trường. Gã nghe lẫn có tiếng trẻ con khi khóc khi cười ai oán lắm. Lèo kéo cào cái áo cúc bằng rơm cho đỡ lạnh. Mắt vẫn đăm đăm nhìn về đoàn người đang chậm chạp bước qua. Rồi vào tay của gã là những thanh âm lúc được lúc mất, kèm theo tiếng gió tiếng âm thanh răng rắc phát ra. Lèo tò mò ngóc đầu ra nhìn, đoàn người cách gã tầm chục bước chân đột nhiên dừng lại. Gã không thể nào quên đi giây phút kinh hãi đó. Ba cái bóng vẫn còn đứng đó im lìm trong mưa, nhưng đi đầu không phải là người mà là một con chó với một đôi mắt đỏ như ngay hòn lửa. Con chó mặc áo mưa, đầu đội nón, một tay chống gậy, tay còn lại cầm một sợi dây và phía sau. Và phía sau là một người đàn bà mặc áo quần nâu sồng, toàn thân ướt nhẹp, hai tay bị trói nghiến lại. Sau cùng một đứa bé ở chuồng da dẻ trắng dã cũng bị trói chặt tay. Cả người đàn bà thân hình như là ma đói và đứa bé đi chân không đó đều không rõ mặt, nhưng toát ra cảm giác lạnh lẽo tột cùng. Lèo bất giác lùi lại, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đến tận não lan ra tứ chi. Gã muốn bỏ chạy nhưng hai chân không nghe. Bất thình lình người đàn bà và đứa bé quay ngoắt lại nhìn sang gã chầm chầm, gương mặt hốc hác như mà đói với một làn da trắng như bọc sáp đó, ngay lập tức làm lèo nhận ra đó là bà Năm Phước, người đàn bà mới chết ở đầu gành không lâu. Lèo mở tròn mắt, không biết gã đã ngất đi bao lâu, gã nhìn quay quắt. Không chỉ có một mình gã lúc này, người bê bết bùn đất đang nằm sóng xoài ra đất. Lèo thấy tanh tưởi nơi cổ họng, gã gặp bụng ói những bùn là bùn, thứ bùn nhão nhét đầy hôi thối. Gã bật dậy cắm đầu chạy thẳng về phía làng mà quên hẳn ý định lúc đầu. Bên tai của hắn lanh lành tiếng trẻ con lúc cười lúc khóc và âm thanh cổ lãnh đầm vào bên tai. Một mạng, hai mạng, ba mạng, bốn mạng, năm mạng. Tiếng gào xé toạc màn đêm của thằng Lèo làm cho dân làng đổ xô ra. Khó khăn lắm thằng Lèo mới thuật lại sự tình kỳ quái đó. Ông trưởng làng nghe xong cả chuyện của thằng Xỉu và gia đình của thằng Lãng thì kinh hãi ngồi bệt xuống, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài màn đêm tối như đêm 30 mà thốt lên. Làng này hết phúc rồi, phong quỷ sẽ giết sạch làng ta sớm thôi. Cả làng chưa kịp hoàn hồn vì sự việc quỷ dị vừa diễn ra thì bên ngoài cổng lại vang lên tiếng gọi thất thanh. Kèm theo đó là một tràng âm thanh bịch bịch nện trên nền đất. Cả đám gần trăm người đang hoang mang, bất giác nghe tiếng gọi thì cùng nhau ra. Nhận ra kẻ vừa chạy la lên là thằng Toàn. Thằng Toàn không kịp chào hỏi ai đã luôn mồm run rẩy. Các bác ơi, các bác già ngày khúc sông đầu làng, thằng con nhà ông Nhân bị ma nó dìm chết rồi. Đang ở ngoài sông kia kìa, xác còn chưa tìm thấy đâu. Cả đám á khẩu nét kinh sợ dồn lên trên nét mặt. Không ai bảo ai cũng mau mãi lao về hướng đầu sông, nơi có cây cầu gành quái thai đó. Đèn đuốc sáng rừng cả con đường độc đạo, tiếng xì xào, tiếng chân chạy, tiếng chó sủa làm cho ngôi làng loạn cả lên. Ông làng Huân cùng thằng Xỉu cũng có mặt trong đám đó, dù cơ thể bạc nhược nhưng Xỉu cũng cố lít thân theo. Cả đám hơn trăm người nhanh chóng lao ra phía bãi bồi gần cầu gành, theo sự chỉ đường của thằng Toàn. Đến nơi thì gia đình họ hàng của nhà ông Nhân đã súng đông súng đỏ. Dưới khúc sông đen ngòm, mấy gã chạy đình ngộp lặn liên hồi ở cái bãi bồi nhỏ, nhưng không thấy đáy đó mà mãi không thấy gì. Cả đám còn cẩn thận dùng lưới cào dưới tung lòng nước bãi sông mà tuyệt nhiên không thấy xác. Cổ Tuân là người già cả nhất run rẩy chống gậy trúc tiến sát vợ chồng của bà Nhân đang rũ rời như mà đói. Tháng cô hồn mở cửa mà trở về dương gian mà gặng hỏi: thế cớ sự nó ra làm sao? Vợ chồng mày kể cho chúng tao còn tỏ định liệu. Bà Nhân rũ như là tàu lá chuối, nói trong nước mắt: cậu ơi, thằng bé nhà con theo con với đứa cháu lên chợ huyện, nửa đường gặp cơn mưa lớn cho nên có chú chân lại. Về đến đây thì trời quá khuya, mãi câu chuyện về đứa cháu còn mới quên bẵng đi thằng bé. Đến khi tiếng chó chu lên ai oán, kèm theo tiếng tùm lội lại, nơi dưới sông làm cho con giật mình. Quay lại không thấy thằng bé đâu, còn mới hoảng quá gọi con, thì thấy đôi giày của nó nổi lềnh bềnh ở cạnh mé sông. Nó bị quỷ kéo chân rồi cụ. Ôi con ơi là con, mẹ giết con rồi con ơi. Bà Bồi nghe rõ sự tình thì quay ra căn vặn. Chắc gì đã phải quỷ kéo chân, biết đâu là ma giấu. Ma giấu thì sao? Lời nói của bà Bồi làm cả đám có một tia hy vọng. Ai cũng biết ở cái làng Thanh Nguyệt này, sông hồ nhiều vô kể. Lại thêm việc làng có nhiều rặng tre già quanh năm rũ xuống, tàn lá che hết ánh mặt trời, cho nên việc ma giấu cũng là bình thường. Có những người đi làm đồng sớm bị ma giấu cứ loay hoay một hồi rồi lại trở về chỗ cũ. Hay nhiều vụ trẻ con đi chơi bị ma giấu ngồi im ở gốc tre mà cả nhà đổ xô đi tìm qua cái bụi tre hàng chục lần mà vẫn không thấy. Ông Lăng Huân nhìn xuống dòng sông đen kịt rồi thở dài bảo: cũng gần nửa đêm rồi, hay là vợ chồng bà về nhà nghỉ ngơi, trời tối quá thì có tìm cũng khó. Và lại biết đâu nhà cậu ham chơi, nhanh chân đi trước, bây giờ đã về rồi thì sao? Mấy người xuống vào động viên vợ chồng của ông Nhân mới xuôi tai. Vâng, xin nghe lời của ông Lang, chứ có mệnh hệ gì chúng còn chết mất. Vừa nói thì ông liền gào lớn vọng lên từ dòng sông: thấy rồi, thấy rồi. Chứng kiến cái xác vô hồn bụng trưng lên vì no nước của thằng bé, Vợ chồng của ông Nhân lăn quay ra ngất lịm. Dân làng ai nấy đều thất sắc. Nỗi sợ hãi như là con dao vô hình cắt thẳng vào yết hầu, làm cho ai nấy cũng ú ớ. Một lúc sau, kẻ thì khiêng xác của thằng bé, kẻ thì dìu ông bà Nhân đang rũ rượi như là sợi bún. Họ hàng ngay lập tức dựng rạp làm đám ma cho thằng bé xấu số. Làng xảy ra càng lúc càng nhiều chuyện kỳ lạ, ba ngày chết ba mạng. Phần làm trưởng làng ông Nghiệm không khỏi đau đầu lo nghĩ. Đã mấy đêm liền ông không thể nào ngon giấc, không thể để cho chuyện này xảy ra thêm. Ông Nghiệm ngay lập tức tập trung tất cả ở đình làng để mà nghị sự. Đám máu mặn trong làng gồm cụ Tuân, ông Lang, ông Đề và vài chân lèo tèo như thằng Xỉu và chục gã trai đinh cũng có mặt tham dự. Ông Nghiệm cẩn trọng thắp lên ba nén nhang và cắm vào bàn thờ thành hoàng, rồi sau đó nghiêm giọng: "Các ông cũng biết đấy, từ khi bà Năm Phước bị Hà Bá bắt đi, rồi tới thằng bé mới sinh nhà thằng Lãng chết non, bây giờ lại thêm thằng con lão Nhân bị ma giấu kéo chân, thì cơn đại họa này làng ta sao mà gánh cho nổi." Ngừng lại một hơi nhìn nét mặt tư lự của mọi người, ông Nghiệm liền tiếp tục trầm giọng: "Cơn tai kiếp này bắt nguồn từ đâu không rõ, không sớm tìm ra nút thắt thì biết đường nào mà gỡ. Rồi không biết còn xảy ra chuyện gì, cứ đàn này kéo bỏ làng mà đi các ông ạ." Tiếng bàn bạc diễn ra rầm rầm đến sáng, ngôi làng bỗng chốc bị chìm vào trong một màu trắng tàng tóc. Đám ma đầu tiên vừa chôn xong thì ngay làng hôm sau, làng lại chứng kiến một cơn đại họa. Lần này lão Hứa đã đi đánh dầm đêm, gầm cơn kinh hồn bạt vía. 10 giờ đêm lão đánh thức cả làng dậy bằng âm thanh xé toạc cả màn đêm: "Ôi rồi ôi người chết, ôi rồi ôi người chết." Lần này không khí âm u, không gian sặc mùi ma quái bao trùm cả làng. Mọi người đều thất kinh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của lão Túc. Cái xác khô quắt như là hút sạch máu, nửa người chôn ngập trong đất, hai chân chồng lên trời. Mọi người cào bớt lớp đất lên thì đập vào mắt của họ là một khuôn mặt khô đét, hai hốc mắt của lão Túc lồi hẳn lên bên ngoài. Người ta đồn nhau rằng có lẽ lúc trước chết lão phải nhìn thấy thứ gì kinh sợ lắm. Xỉu biết không chỉ một mình gã mà còn nhiều người cùng làng nhất loạt lùi lại. Miệng á khẩu, hai mắt lạc thần đi, vì trong cái ánh lửa đang thiêu đốt cái xác quắt queo của lão Túc hiện ra thân ảnh của một con chó trắng đội nón mê. Hai hốc mắt đỏ như là màu máu, từ khóe miệng lầm rầm thứ âm thanh khản đục: "Một mạng, hai mạng, ba mạng, bốn mạng và năm mạng." Sau giây phút kinh hồn tán đờm đó, mọi người không ai bảo ai bò chạy tán đờm. Ở cái làng quanh năm không ai ra khỏi lũy cha làng này. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy. Lẫn trong tiếng nổ tì tách của đống lửa đang thiêu cây xác khô quắt, tiếng trầm đục nhưng lạnh lẽo vẫn vang lên đều đều. Thân ảnh mờ mịt rồi biến mất. Một làn gió lạnh buốt thấu xương khẽ thổi sộc vào mũi của Xỉu. Gã đứng chôn chân tại chỗ, bó đuốc trong tay đã cháy hết lúc nào mà gã chẳng biết. Một lát sau chỉ còn một mình Xỉu đứng đó. Mọi người đang bỏ chạy cả. Xỉu nghe âm thanh sột soạt ngay sau lưng, tiến lại gần về phía của mình, nhưng mà không tài nào quay đầu lại được. Gã chỉ biết có một thứ gì đó đang áp sát vào lưng của gã, thứ đó quấn lấy chân của gã, ẩm ướt sộc lên đến tận óc một mùi hôi thối nồng nặc. Cảm giác nhớp nháp tiến lại lên đến gần cổ. Gã há hốc miệng, hai mắt lạc thần đã ướt đẫm quần. Vì lúc gã tỉnh thần lại được vài phần thì gã nhận ra thứ đang tóm chặt lấy hắn từ phía sau không phải ai xa lạ mà chính là con chó quái thai đó. May mắn thay, cái vòng bà Lăng Huân cho đột nhiên phát sáng làm con chó rú lên rồi biến mất. Xỉu bò lết trên triền sông rồi cắm đầu chạy thục mạng, cứ đái vãi đầy cả trong quần. Khi tề tiểu đông đủ ngoài đình, ông Lăng Huân thở dài rồi bảo: "Làng này gặp ma quỷ thật rồi. Này, tôi có người bạn tâm giao ở tiên trần nối Yên Thành cách làng ta không xa. Vị ấy là trưởng môn của Mưu Thần, pháp lực cao siêu. Con tà vật đó nó réo tên 5 mạng, nay chết 4 chắc hẳn còn 1 mạng nữa. Nếu tôi tính không nhầm thì 4 ngày 4 mạng, ngày mai là ngày diệt kiếp, không nhanh thì bỏ mạng như chơi." Cả Cả làng đồng tình, và ngay trong đêm ông Lăng Huân cùng ba trai đinh đốt đuốc băng rừng đi luôn. Quán nước của bà Sầu sau mấy ngày khách đến nhộn nhịp cả lên, ai cũng đến ngóng xem câu chuyện thực hư thế nào. Bà Sầu tay rót nước miệng cứ đon đả ra điều bí hiểm. Ghê lắm các bác cả, nó kéo bốn mạng rồi, còn lão đánh dầm làng em còn bị nó dọa cho nát vía, bỏ làng đi mất đấy. Đám đông càng nghe càng xôn xao, thần sắc ai cũng toát lên một vẻ đầy sợ hãi. Trong đám người ngồi uống nước bất chợt có tiếng thè thé vang lên. Phòng này cũng dễ bắt, chả có gì mà phải sợ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa nói là lão Dũng thầy cúng. Bà Sầu liền nhanh nhẩu. Này bà đừng có nói khoác, có giỏi ông đi bắt cái vòng ấy về đây, cả làng này góp tiền thưởng ông. Vuốt chòm râu không lấy gì làm đẹp của mình, lão Dũng cười gằn. Cả làng cứ chung tiền để đó, tối nay ra khúc sông làng này, coi tôi bắt cái vòng đó chơi. Nói đoạn thì lão liền đứng dậy bỏ thẳng đi. Cả đám đông lại xì xào thêm, ai cũng bán tín bán nghi. Chỉ có một người thích gọi đám đông lầm lũi tiến ra chiếc ghe, khua mái chèo về phía khúc sông làng Bích là cụ Bảy. Từ giữa sông câu hát cổ cụ xa dần nghe ai oán não nề. Kìa mây đi mất, chim về núi sầu, thuyền đưa đùng đình chẳng đâu chẳng đâu. Vừa chập tối nhà ai cũng đóng cửa, tiếng là đóng cửa nhưng ai cũng ngóng về phía triển sông, coi lão Dũng bắt mà ra làm sao. Mấy đứa con nít bảo gan nơn vừa chạy theo lão Dũng vừa ngắt vẻ. Lão Dũng tối nay mặc một bộ đồ vàng chóe hệt như Lâm Chấn Anh trong phim Cương Thi. Chỉ khác là một bên là phim ảnh, một bên là đi bắt ma thật. Lão Dũng bắt đầu bày đồ lễ ra một đất cao trước cửa ngôi miếu tỏa nơi triển sông thâm u. Mấy ngọn nến vàng uột thắp sáng trưng cả một miếu, hòa lẫn với cái màu đỏ ối của đèn khiến cho không gian thêm kỳ bí. Lão đặt giữa bàn một cái thào có thứ nước sền sệt bốc lên một mùi tanh lợm giọng. Chắc có lẽ là máu chó mực. Vẽ mấy hình rồng rắn lên mấy tấm bùa, lão bắt đầu làm phép. Một tay khua chuông, một tay cầm kiếm gỗ. Lão hù hét những thứ tiếng gì chẳng rõ, chốc chốc lại vơ một nắm gạo ném về phía triền sông mà la lớn. Mà cút ra khỏi đây, xuất vong khỏi đây. Trông dáng điệu của lão Dũng, mấy đứa con nít bụng miệng cười khúc khích chứ không dám cười lớn. Dân làng thì ai nấy đều dòng tay lên nghe, cố căng mắt nhòm về đó dẫu chỉ thấy màn đêm đen đặc và thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến và chiếc đèn hột liệu. Cả thau máu chó bị lão Dũng hất mạnh về phía dòng sông. Đột nhiên từ trong lòng sông đen đặc đó bốc lên mù mịt, có một tiếng gầm rú thật kinh hoàng, ai nghe cũng phải bịt tai lại. Một cái bóng trắng nhờ nhờ ở giữa dòng sông từ từ nổi lên, quắc đôi mắt đỏ ngầu về phía cổ lão Dũng. Một cái nhìn quằn quại đầy sự hận thù. Lão Dũng đứng người vừa ném gạo vừa la hét mấy thứ tiếng cổ, nhưng có vẻ không ăn thua. Còn mà vẫn ở đó rũ rượi, thè chiếc lưới dính đầy máu chó mực quét xuống tận rốn. Can dầu của lão Dũng dùng để phun lửa bất ngờ hắt thẳng vào người của lão. Người ta nghe tiếng của lão Dũng quằn quại dãy giụa. Lão bây giờ như một bó đúc sống, chạy mấy bước rồi ngã quỵ. Mấy đứa còn đi thất sắc là lớn bỏ chạy, khiến cho người dân túa ra đồng vỡ chợ. Khi chạy đến nơi, lão Dũng chỉ còn một rúm đen sì bốc khói, trên mặt nước cũng chẳng còn ai. Ở bến đò, cụ Bảy ngồi thẫn thờ nhìn đám đông túa ra. Cậu biết chuyện này thế nào rồi cũng xảy ra. Vuốt cây đàn nhị, lão lại ngồi hát những câu hát về phần người đầy bi ai. Tin lão Dũng bị ma vật làm cho cả làng hoảng loạn tột cùng, may phước thầy ông Lăng Huân đã trở về. Theo cùng là một người đàn ông ngó chừng ngoài 70, râu dài mắt sáng, lưng đeo bồng đạo pháp ra chiều uy nghiêm lắm. Cả làng ngồi co cụm lại một góc chờ đợi. Cửa Tuần tiến lên xá thầy vài xá rồi bảo: lạy thầy, chắc hẳn ông Lang đã kể sơ qua cho thầy, mới bàn tối thôi nó đã bắt một mạng, trăm ngàn lạy thầy, thầy cứu chúng con. Vì thầy ấy đặt bọc đào pháp lên bàn nhìn dân làng một lượt rồi bảo: bẩm cụ, kính thưa dân làng, ta cũng có nghe bạn mình nói sơ qua, nào ngờ lúc ta đặt chân đến đây thì một thứ âm khí kinh người áp chế ta, làm cho ta dừng bước. Ta đã xem xét kỹ, làng này nhất định có ma tà quấy quả. Dân làng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì đã thấy thầy ấy quay qua nói với cụ Tuần: việc này hệ trọng lắm, chính người làng các cụ gây ra việc này, cho nên là ai buộc nút thắt thì người đó mới cởi được mà thôi. Cụ Tuần liền khẩn khoản: xin thầy cho chúng tôi biết rõ ngọn ngành. Người làng tôi từ khi đến đây phát cây dựng nhà rồi dần dần lợp lại thành làng. Các cụ truyền đời nhau đến đời của tôi cũng ngót nghét 150 năm. Làng tôi quanh năm chỉ biết trồng đọt cấy cày, có bao giờ sát sanh đâu. Hơn nữa hương khói thành hoàng chúng tôi nào bê trễ, xin thầy chỉ dạy cho. Thầy bùa trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài: oán nghiệp vậy là tích tụ ngàn đời thời gian, có khi còn lâu hơn chưa biết chừng. Cụ Tuần là người làng ngồi im lặng nghe từng câu từng chữ, nhưng mọi người vẫn chưa hiểu được ngọn nguồn của việc tại sao lại có những cái chết khủng khiếp như vậy. Thầy bùa mới nhấp một ngụm trà tiếp tục câu chuyện: dạo gần đây làng cụ có động thổ công, khơi mương đào giếng làm nhà chẳng hạn. Thầy bùa vừa mới nói đến đây thì cả làng đều ồ lên một tiếng: có làng mới khai thông cái giếng thầy ạ. Chả hiểu sao khơi xong thì lại càng dơ bẩn. Ông làng Huân sững người lắp bắp: thôi đúng rồi, trong đám đào giếng ấy có lão Nhậm lão Nhân, thằng Lãng lão Túc và thằng Xỉu, có khi nào... Cả làng thất kinh há hốc miệng, duy chỉ có Xỉu là đã quỳ mọp xuống, gác bò lùi bằng hai chân trước mặt của thầy mà nói: con xin thầy, con lạy thầy, thầy cứu mạng con với. Rồi gã khai nhận hết rằng quả thật lời của ông Lăng Huân nói không sai, và bản thân của Xỉu gặp con chó trắng đó. Nếu không có đám ông Biền và ông Lăng Huân, khéo gã đã bỏ mạng rồi. Đến giờ nghe ông Lăng nói lại nhớ tới cảm giác lão Túc khi đầu khô quắt với con mắt lồi như nhớp và gã kinh hồn tán đờm. Xỉu vẫn quỳ mọp ôm chặt lấy chân của thầy mà van xin. Thầy bùa thở dài rồi trầm ngâm, mọi người xì xèo bàn tán, duy chỉ có ông Lăng Huân là còn sáng suốt. Ông liền khẩn khoản: bạn tôi ơi, xin hãy cứu vớt lấy làng chúng tôi qua đại nạn này. Thầy bùa bấm đồn rồi nhận ra chuỗi vòng bà Lăng đeo cho thằng Xỉu, thở dài một đoạn rồi nói một tiếng xé lòng: năm khuyết một đó cũng là ý trời, nhà thằng này cao số lắm. Bất thình lình gió lớn ở đâu kéo đến kèm theo ánh chớp chói lòa và tiếng sét nổ đinh tai, cánh cửa đình theo đó bật tung ra làm cho dân làng rú lên. Ngay lập tức vị thầy bùa đó giật tung bọc đạo pháp rồi lao ra ngoài sân, tay phải cầm tam thanh linh, tay trái cầm đạo mộc kiếm tạo thành chữ sơn vững như bản thạch. Thầy bùa đứng ở giữa sân đình mà đọc lớn giọng: vần triển thái hư hảo kiếp chi sơ, xạ hà xạ nhĩ, hoặc trầm hoặc phù, ngũ phương bồi hồi, nhất trưởng chi dư, thiên hoàng chân nhân an bút nãi thư, cấp cấp như luật lệnh. Chỉ nghe tiếng chó chu ở đâu đó vang vọng, sau đó thì gió mạnh cũng im bặt, sấm sét cũng trở nên rền vang. Thầy bùa ấy đã thủ pháp quyết mau mài trở vào trong rồi bảo: con tà nó về bắt người đấy. Bà này lúc đến làng này nó đã nán lại cho cây giếng ấy mà xem xét kỹ lắm rồi. Cây giếng ấy là nơi chứa long mạch. Dưới giếng các tiền nhân đời trước khi chấn niệm dùng một phiến đá để dưới đó, cho nên lúc nào cũng trong và không đứa nào được hạ độc vào đó. Mặt các phiến đá ấy cũng là nơi nhốt vong quỷ. Làng các cổ đời trước có lẽ gặp cao nhân, lại là đào giếng vào long mạch chấn niệm vô cùng khó. Mà các cụ còn làm được, hèn gì làng lại to và giàu. Ngừng lại một giây, thầy liền tiếp lời: đến đời các ông lại phạm phải điều cấm, làm vỡ đá yểm cho nên vong quỷ thoát ra, oán hận mấy trăm năm cho nên bắt người đền mạng. Tôi qua đây bây giờ chẳng giúp được gì, có lẽ phần nào chỉ qua để an đất cho đỡ nghiệp số mà thôi. Nói rồi thì vị thầy bùa kia kêu dân làng chuẩn bị cho thầy một con trâu, một con ngỗng nằm bát xôi và năm thúng gạo, rồi cả làng cùng nhau kéo ra ngoài giếng trong nỗi lo sợ tột cùng. Trước sự chứng kiến của dân làng, thầy bùa ấy lập ra một cái đàn tràng với nhang đèn, giấy tiền, quần áo hàng mã và năm bông hoa cúc. Đoạn lầm bầm cúng kiếng lâu lắm. Cháy hết một tuần nhang thì dân làng hãi hùng khi thấy bóng dáng của một con chó trắng tay chống cậy, tay kia cầm theo sợi dây thừng trói nằm cái bóng lờ mờ của lão Túc. Lão Dũng bà Năm Phước, trên vai nó còn có hai cái bóng trẻ con. Chỉ thấy nằm cái bóng ấy phục đầu làm động tác bốc xôi, bốc gạo rồi nhai rau ráu. Con trâu buộc cành đó cũng hộc máu ra chết trước sự chứng kiến của dân làng. Đến khi mà mấy bóng mờ dần, nằm bát xôi bốc mùi thiêu tởm lợm, nằm thúng gạo đã chuyển sang màu đen sì ám khói. Thì bùa lúc bấy giờ ngay lập tức lấy dây buộc con ngỗng, dắt quanh giếng ba vòng rồi lập tức móc ra con dao cán đen, nhưng sắc lẹm chặt bay đầu con ngỗng. Thầy nhỏ máu nó xuống trong lòng giếng, đoàn kêu dân làng đem tiền vàng hàng mã ra đốt luôn. Năm bông hoa cúc cũng được chôn luôn tại trận. Sau đợt ấy quả nhiên trong ngôi làng chẳng còn ma quỷ quấy phá. Theo thầy dặn của thầy, làng ấy dựng nên một ngôi miếu ở đó để thờ tự. Sỉu cũng theo thầy ấy làm đồ đệ, và thầy bảo sau lưng của Sỉu có năm nốt ruồi son, khi đứng tay chạm gối ấn đường lại sáng như sao, cho nên cố tụ tập. Quả nhiên là sau đó Sỉu kế thừa môn phái của thầy và bao lần nổi danh về trừ ma diệt quỷ. Chuyện ấy đợi khi tiểu hậu trà dư, tôi xin mạn phép đem ra để bàn luận sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.